Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di

Phật Nam. Nam mô A Di Đà Phật. Phật Nam Mô A Di Phật Nam. Phật Nam Mô A Di Yeah. Phật Nam Phật Nam Nam mô